đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 2, nữ phụ. Góc truyện audio.com. Trước gương, một cô gái mặc một chiếc đầm ngủ 2 giây màu hồng. Cô gái đó được hình dung bằng một từ thì đó chính mị. Mị đến chết người AKKK. Và hai từ để hình dung là yêu nghiệt AK. OMG, cô gái này còn đẹp hơn cả cô trước kia. Khuôn mặt này quá hại nước. Hại dân rồi, nhìn từ trên xuống dưới. Một ý nghĩ xẹt qua đầu ta mà là nam nhân ta đã cưỡng gian cô ta rồi. Chấm dứt dòng suy nghĩ của con điên kia. Ta miêu tả một chút về cô gái này. Từ trên xuống dưới nhớ, cô gái này có một khuôn mặt vê lai, tóc đen, mắt phượng mày ngài, tiêu chuẩn mỹ nhân thời xưa, con người màu xanh biển, như bầu trời, là con lai AKKK, sống mũi thẳng tắp, khuôn mũi nhỏ, môi trái tim, không son nhưng vẫn rất đỏ. AK cô gái này còn có răng khểnh lại lúm đồng tiền AKKK. Còn thân hình thì hết chỗ chê, có nguyên một bộ ngực đê cáp. Khủng quá, eo thon, ước mơ của ta, chân dài thẳng tắp, có mỡ thừa khá nhiều ở phần mông. Hâm mộ quá, có nói quá không nhỉ? Thôi kệ, trong chuyện ta cứ việc chém. Nhưng buồn ở chỗ cô gái này chỉ cao 1m65. Vưu vật AKKK. Kết thúc phần tả của ta. Cô nàng lúc nãy còn ở kính soi gương kia, giờ đang bới móc hết mọi ngõ ngách trong phòng. Để làm gì AK, tìm lý lịch, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, và thế là cô nàng đã tìm thấy một cái túi sách màu hồng bằng da. AK hình như cô gái này rất thích màu hồng thì phải. Cô suy nghĩ, mở túi sách, trong đó có một xấp tiền, là đô la, trong túi có son môi, phấn nền, bút kẻ mát, nước hoa Kenzo Flower Be Kenzo, mùi nồng như vậy mà cũng chịu được phục cô ta thiệt. Đổ hết cả túi ra mới moi được hộ chiếu lẫn chứng minh nhân dân. Họ và tên, Âu Dương Dạ Nguyệt, tên họ khác, William Sierra, ngày sinh, 15/9, giới tính, nữ, quê quán, lý lịch, đại tiểu thư của gia tộc Âu Dương. Cha, Âu Dương Khanh, mẹ, Diệp Thiên Tuyết, ly hôn lúc cô 8 tuổi. Cha thì lấy mẹ kế. Liễu Phi, có một người con trai ở ngoài. Cùng cha khác mẹ, là đại thiếu gia, nam chủ đấy, Âu Dương Phong, và một người con ruột của mẹ kế. Khác cha khác mẹ, là tam tiểu thư, nữ chủ là đây, Âu Dương Cẩm, chỉ 4 người trên được cha cô thừa nhận là người trong gia tộc. Mẹ thì lấy cha dượng, Lâm Bá Dũng, người cha dượng này có một người con trai cùng vợ trước là Lâm Thiên Thành. Cô gái này năm 10 tuổi đã cùng chú sang Mỹ du học. Hiện tại cũng chỉ 16 tuổi mà đã trưng diện son phấn loè loẹt. Cô ta không có dù chỉ một người bạn, vì cô ta hầu như không kết bạn với ai. Vậy cũng tốt, đỡ phiền, suy nghĩ của mỗi nữ nào đó. Nên cuộc sống của cô ở trường rất mờ nhạt. 3 năm trước chú cô về nước quản lý công ty. Cô sống ở căn nhà rộng lớn này một mình. Cô biết nấu ăn, và cha mẹ cô vẫn chu cấp tiền cho cô đi học. Hiện tại cô đang học ở Đại học Harvard, xem ra cô ấy rất giỏi, 15 tuổi đã lên đại học rồi, chắc IQ cũng không tồi nhỉ, với lại Harvard là một trường tốt. Đây không phải vấn đề quan trọng, mà là, Âu Dương Dạ Nguyệt, Âu Dương Cẩm, Âu Dương Phong, Liễu Phi, không phải là những tên nhân vật mà ta mới đọc trong bộ truyện tối qua sao? Sau một hồi than trời trách đất, cô cũng chấp nhận là mình xuyên truyện, và quan trọng hơn là mình là nữ phụ vừa ngu vừa si trong bộ truyện xàm si đâu đó. Hừ, chấm, tức chết ta mà, thì nói về nữ phụ này thì phải nói cô ta có một hôn ước với một trong số nam chủ nhưng đã từ hôn. Lúc cô ta 18 tuổi là lúc về nước tham dự sinh nhật của ba mình thì gặp hôn phu đã từ của mình rồi, chuyện gì tới thì nó cũng tới. Và quan trọng hơn, lúc trước đó hôn phu ấu díu của cô ta cũng tư tương nữ chủ của chúng ta, chính vì vậy mới đòi từ hôn AK. Và hôn phu của cô gái này chính là người đầu tiên trong hậu cung AKHA. Và mọi chuyện diễn ra y chang như mô típ nữ phụ trong mọi câu chuyện. Chỉ khác một điều là cô gái này không ác, mà bị nữ chủ Bạch Liên Hoa của chúng ta làm cho thành ác, thì cái kết cuối cùng là cha không nhận con. Mẹ không cứu vớt, bạn bè không dám nhìn mặt, và cuối cùng bị dàn nam chủ cho đai một cách rất thê thảm. Thiệt tình rõ là cô gái này rất thông minh, Aka cũng rất giỏi Aka mà lại không tránh được kết cục đó sao? Thật đau lòng, đúng là cách trương.